Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Xích Tùng Môn. Bí cảnh không gian tầng thứ nhất là không có bất kỳ cái gì ma thú, vì chính là nhường các môn các phái giải quyết ân oán cá nhân. Cho nên Long Thiên bọn hắn muốn đi vào tầng thứ hai thí luyện không gian, cũng chỉ có giết người cướp đoạt điểm kinh nghiệm một con đường có thể thực hiện. Là Thụy Phong bốn người cũng đáp ứng, đối Long Thiên quyết định cũng không dị nghị. Bọn hắn cũng đều biết, mặc dù bí cảnh thí luyện không gian hết thảy có 5 tầng, nhưng là diện tích nhỏ nhất, cũng không có bất kỳ cái gì bảo vật cùng linh dược linh tài. Tầng thứ nhất mới là máu tanh nhất, tàn khốc. Mỗi một lần bí cảnh thí luyện bên trong cao tới 9 thành đào thải người, có hơn một nửa là mất mạng tại tầng thứ nhất không gian. Cho nên cơ hồ tất cả thí luyện giả chỉ cần thu hoạch đầy đủ điểm kinh nghiệm, đều sẽ trước tiên kích hoạt thân phận lệnh bài, tiến vào tầng thứ hai thí luyện không gian. Nơi đó thí luyện đối thủ chính là lấy khác biệt thực lực ma thú là chủ. Tiến vào tầng thứ hai thí luyện không gian về sau, bởi vì nhân số ít, không gian diện tích ngược lại lớn, mà lại đánh giết ma thú cũng có thể thu hoạch tương ứng điểm kinh nghiệm. Cho nên thí luyện giả ở giữa chẳng những chạm mặt cơ hội ít, coi như đụng phải, chỉ cần không phải oán hận chất chứa đã sâu, cũng chưa chắc sẽ chém giết lẫn nhau. Tương phản, thí luyện giả ở giữa tương hỗ hợp tác, săn giết ma thú lấy thu hoạch điểm kinh nghiệm sự tình, ngược lại là thường có phát sinh. Đương nhiên, vì ma thú nội đan, da lông, xương cốt, cùng ngẫu nhiên phát hiện linh dược linh tài, mà sinh ra tranh đấu chém giết tình huống, cũng là thường xuyên sẽ phát sinh. Các ngươi xem, phía trước có một cái sơn động, nơi này địa hình thật tốt, chúng ta chỉ cần chiếm cứ cái sơn động này, liền có cơ hội thu hoạch đầy đủ điểm kinh nghiệm, thuận lợi tiến vào tầng thứ hai thí luyện không gian. Lẳng lặng chờ đợi một đoạn thời gian, bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến một đường ngạc nhiên tiếng la. Sau đó liền vang lên một trận ồn ào tiếng bước chân. Long Thiên đối La Thụy Phong bọn người làm cái im lặng thủ thế. Sau đó liền thân hình lóe lên, theo trong huyễn trận ra, chui vào ngoài cửa hang đại trận bên trong. Người bên ngoài vậy mà không người phát hiện. Phát hiện sơn động đội ngũ, trên vạt áo cũng thêu lên một gốc nho nhỏ màu đỏ cây tùng. Kia là huyết sát giáo một cái phụ thuộc thế lực, Xích Tùng Môn tiêu chí. Xích Tùng Môn chỉ là một cái thế lực nhỏ, thực lực tổng hợp không mạnh, cho nên trong đội ngũ này tu vi cao nhất cũng chỉ bất quá là một tên thất giai vũ quân, miễn cưỡng tiến vào cao giai hàng ngũ mà thôi. Chi đội ngũ này tổng cộng chỉ có 8 người, ngoại trừ tên kia cao giai vũ quân bên ngoài, còn có 2 tên trung giai vũ quân, còn lại vậy mà đều chỉ có đê giai vũ quân tu vi. Tại tất cả tham gia thí luyện trong đội ngũ, coi là yếu nhược. Cũng khó trách bọn hắn phát hiện cái sơn động này sau vui mừng không thôi. Chậm đã, nơi này có rất đậm máu tanh mùi vị, mà lại có rõ ràng chiến đấu vết tích. Mọi người cẩn thận một chút, xung quanh nhìn một chút, mắt thấy mừng rỡ không thôi các đội hữu muốn hướng trong sơn động khoan. Cầm đầu tên kia cao giai vũ quân đột nhiên nhướng mày, lớn tiếng quát ngừng lại bọn hắn. Người này xem ra tại chi đội ngũ này bên trong uy tín rất cao. Những người khác lập tức tứ tán ra, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Mau nhìn, nơi này có thật nhiều thi thể. Trải qua mấy trận đại chiến, cửa lỗ đã tuần tự hủy diệt mấy chi đội ngũ. Khổng Long bọn hắn cũng chỉ là đang thu thập chiến lợi phẩm về sau, tùy ý đem thi thể vứt xuống một bên. Xích Tùng Môn đệ tử rất nhanh liền phát hiện những thi thể này. Trận Nguyên đồ án, những người này là Trận Nguyên Môn, lấy Trận Nguyên Môn thực lực, bọn hắn làm sao lại chết ở chỗ này? Đoạn Không, đây là Linh Xà phái Đoạn Không, hắn nhưng là cấp 9 vũ quân a, cũng đã chết. Chấm ngoặc kép, Đây là mãnh hổ đường Trần Sư Huynh, có đỉnh phong vũ quân tu vi, làm sao cũng đã chết. Linh xà phái cùng mãnh hổ đường thế nhưng là liên minh thế lực. Huống chi trận nguyên môn vẫn là nhất lưu thế lực, người nào có thể đem bọn hắn tất cả đều giết chết? Có phải hay không là tự giết lẫn nhau? Trận nguyên môn chi đội ngũ này ta gặp qua, bọn hắn giống như cũng không có toàn quân bị diệt. Lợi hại nhất hai người thi thể không ở nơi này. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng môn đệ tử nhìn thấy những này chết chưa bao lâu thi thể, không khỏi tâm thần đại loạn. Một bên nói một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ có người đột nhiên xuất hiện, vây giết bọn hắn. Tốt, tất cả mọi người không muốn đoán mò, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tốc độ rời đi. Xích Tùng môn cầm đầu đệ tử cao giọng quát bảo ngưng lại các đội viên lời nói. Quả quyết hạ đạt lập tức mệnh lệnh rút lui. Hiện tại mới muốn đi. Muộn, Long Thiên hừ lạnh một tiếng. Không chút do dự phát động đại trận. Xích Tùng môn mặc dù là cái tiểu môn phái, nhưng là trưởng môn của bọn hắn chi nữ lại gả cho huyết sát giáo giáo chủ một tên thân truyền đệ tử. Mượn cái tầng quan hệ này, Xích Tùng môn người luôn luôn ngang ngược, càn rỡ, làm nhiều việc ác. Tại Liên Vân Sơn Mạch thanh danh phi thường không tốt, xuống tay với bọn họ, Long Thiên ngược lại là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Đại trận cùng một chỗ, sát cơ tỏa ra, phong đao, hỏa cầu, địa thứ, băng tiễn, phô thiên cái địa hướng Xích Tùng môn tám tên đệ tử tập sát tới. Bất ngờ không đề phòng, kia năm tên đề giai vũ quân cơ hồ cũng không kịp phản ứng. Liền trong nháy mắt mất mạng tại đại trận sát chiêu phía dưới. Kia hai tên trung giai vũ quân cũng khác biệt trình độ thụ nhiều tổn thương. Chỉ có cầm đầu cao giai vũ quân, tại đợt thứ nhất công kích phía dưới kiên trì được. Trận nguyên môn, cái kia tên là đầu đệ tử cắn răng nghiến lợi gầm thét. Quả nhiên là các ngươi, ra, các ngươi đi ra cho ta. Chấm ngoặc kép. Long Thiên nghe được hắn vậy mà quả thật đem tự mình xem như trận nguyên môn đệ tử. Trong lòng buồn cười đồng thời, thuận miệng đem vừa rồi trận nguyên môn đệ tử chế nhạo Cận Hoa Cương nói ra. Trận pháp chính là chúng ta trận nguyên môn đệ tử vũ khí. Muốn gặp ta, phá trận lại nói, vương bát đản, đi chết đi. Không nghĩ tới Xích Tùng môn cầm đầu đệ tử nghe được Long Thiên thanh âm về sau, vậy mà giữ tợn một tiếng giận mắng, lập tức trong tay xuất hiện hai cái màu đen thiết cầu. Không chút do dự hướng về Long Thiên phương hướng ném tới. Phích lịch đạn, Long Thiên không khỏi sắc mặt đại biến, nếu như chỉ có một quả phích lịch đạn hắn cũng không sợ. Hoàn toàn có thể dùng thái cực kinh khí tiếp xuống cũng phản xạ trở về. Nhưng là đối phương đồng thời ném qua đến hai viên. Thực lực của hắn bây giờ vẫn là không tiếp nổi. Quyết định thật nhanh, Long Thiên tại đối phương phích lịch đạn tuột tay trong nháy mắt, cũng run tay đánh ra hai viên hỏa tinh. Hỏa tinh trên không trung hóa thành hai đoàn hỏa cầu, như thiểm điện bắn về phía đối phương vừa mới tuột tay phích lịch đạn. Mà Long Thiên bản nhân lại là thật nhanh rời khỏi ngoài trận, hướng về trong sơn động lui đi qua. Xích Tùng môn cầm đầu đệ tử tại phích lịch đạn xuất thủ đồng thời, trên mặt đã hiện lên nụ cười dữ tợn. Long Thiên sát trận đợt công kích thứ nhất đi qua, là hắn biết tự mình hôm nay sợ rằng là tai kiếp khó thoát. Cho nên tại phân biệt Long Thiên phương hướng về sau, hắn không chút do dự liền đem tự mình tại trên chợ đen số tiền lớn mua sắm hai viên phích lịch đạn toàn bộ ném tới. Trận nguyên môn thì sao? Tại tự mình hai viên phích lịch đạn uy lực chồng lên dưới, bày trận người tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đại trận tự nhiên cũng sẽ tại to lớn bạo tạc lực phía dưới sụp đổ. Chỉ cần mình có thể chạy đi, thù này luôn có đến báo một ngày. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.